Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, không may người phù tang. Tần Hạo Hãn vào đêm thời điểm, Tào Ngộ một lần tập kích hắn người là một cái phù tang võ giả, một người mang theo một con chó biến dị, theo tầng dưới vọt lên, chó biến dị khứu giác dị thường linh mẫn. Có thể phát giác được Tần Hạo Hãn mùi, dẫn dắt người phù tang tìm tới. May mắn đối phương mấy người phía sau không cùng trên. Tần Hạo Hãn tại phòng cục trưởng bên trong cùng cái này người phù tang bạo phát một trận ngắn ngủi mà kịch liệt giao thủ. Tần Hạo Hãn thua, phù tang võ giả hoàn thành hai nơi luyện tạng, thực lực tuyệt đối còn muốn vượt qua Tần Hạo Hãn một tuyến. Nếu như là một đối một, Tần Hạo Hãn tự tin có thể cùng đối phương đánh cược một lần. Nhưng là đối phương còn có một con chó, cái này biến dị bỉ đặc pitbull, dáng dấp so bò rừng còn lớn hơn, thực đủ sức để bằng được một cái luyện tạng sơ kỳ võ giả. Hai đánh một tình huống dưới, Tần Hạo Hãn thất bại, bị phù tang võ giả tại bên hông vẽ một đao. Lại bị chó biến dị bắt hai lần, nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn là chạy thoát rồi. Chịu chó biến dị một móng vuốt, theo cửa sổ bay nhảy ra, mượn nhờ siêu cường tốc độ, quả thực là biến mất trong bóng đêm. Phù tang võ giả ở phía sau theo đuổi không bỏ, chào hỏi đồng bạn lại thả chó. Tần Hạo Hãn lần này hấp thụ giáo huấn, đang chạy nhập hẻm nhỏ thời điểm tại sau lưng tung xuống hóa học thuốc. Làm chó biến dị đã mất đi mùi truy tung bản lãnh. Nhân cơ hội này trốn, vừa mới tìm được công an cục tòa nhà, cứ như vậy đã mất đi. Tần Hạo Hãn rơi vào đường cùng lại tìm một cái rác rưởi thùng che giấu. Thùng rác đúng là một cái rất có lợi địa phương. Hư thối hương vị liền biến dị thú đều không yêu tiếp cận. Chó biến dị tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo. Nhưng là từ lâu trong phòng tiến vào thùng rác, Tần Hạo Hãn cũng là trong lòng không cam lòng, đem sớm liền chuẩn bị thuốc trị thương trên người, hoàn mỹ luyện nhục thân thể có cường đại sức khôi phục. Điểm ấy tổn thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trong lòng nổi nóng, luyện tạng kỳ, quả nhiên thực lực rất mạnh, một đối một tình huống dưới ta đều không có ưu thế. Cho dù là một cái vẻn vẹn hoàn thành hai nơi luyện tạng võ giả. Thôi, trước nhịn một chút, đợi đến hoàn thành ngưng cân, hẳn là sẽ có rất lớn đổi mới. Ẩn thân thùng rác, Tần Hạo Hãn bắt đầu chờ đợi thời gian. Cách hắn có thể lần sau ngưng cân đã chỉ có 10 giờ. Sao, Haruki-kun, ngươi lần này có chút lỗ mãng. Không có kêu chúng ta kịp thời cùng lên đến, cho cái kia Tần cơ hội chạy thoát. Công an cục đại lâu trong, bốn cái phù tang võ giả tụ tập chung một chỗ, bên trong một cái đầu lĩnh nhân vật rất là bất mãn. Onokaro-kun, ta thừa nhận ta không ra, không nghĩ tới cái kia hán đường tiểu tử đào mệnh bản lãnh không sai. Nhưng là xin ngươi cho ta thêm một cơ hội. Lần tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội đào tẩu. Ngươi cùng hắn giao thủ qua, cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Ta cơ hồ có thể xác định, hắn là một tài đoán cốt hậu kỳ, thực lực coi như không tệ, nhưng là còn không đạt được luyện tạng trình độ. Lần này là ta chủ quan, nếu như là đoán cốt hậu kỳ lời nói, như vậy chúng ta bốn người người đều có thể thu thập hắn. Chỉ là Hoa Tây Thành như vậy lớn, muốn tìm hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta hay là phải chia ra tìm, ai trước có phát hiện, đều không nên khinh cử vọng động. Dù cho triệu hoán đồng bạn, Onokaro-kun, ta cảm thấy người này trốn lúc đi rất không cam tâm. Hắn tựa hồ rất thích ngủ ở chỗ này, ta suy đoán hắn còn có thể trở về, không bằng ta liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Có lẽ ngăn chặn hắn cơ hội rất lớn. Tốt, kia ba người chúng ta ra đi tìm. Haruki-kun ngươi lưu tại nơi này. mấy cái phù tang võ giả phân công hoàn tất, đợi đến sắc trời hơi sáng thời điểm, dẫn đầu thủ lĩnh võ giả, còn có mặt khác hai cái luyện tạng kỳ võ giả lại đi ra ngoài tìm. Mà nắm chó biến dị Haruki thì là lưu tại công an cục cao ốc. Sao sao sao sao sao sao sao sao, chiêu dương nhất chung các bạn học. Các ngươi phi thường quan tâm Hoa Trấn Vũ đồng học Hoa Hồng tiểu đội. Hiện tại đã đi tới Hoa Tây Thành gần đây. Theo ta trong màn ảnh, các ngươi có thể nhìn thấy Hoa Tây Thành tình huống. Nhất chung diễn đàn trên, chiến trường phóng viên ngay tại mở ra trực tiếp. Mặc dù là vừa mới bình minh, vẫn như cũ hấp dẫn không ít đồng học quan sát. Trải qua hai ngày gian nan bôn ba, một nhóm 7 người đội ngũ, điều khiển 2 chiếc xe máy, đã đi tới Hoa Tây bên cạnh Thành Duyên. Hoa Trấn Vũ một thân rất khốc màu đen trang bị, mặc trên người khoa học kỹ thuật bộ hộ thân sau lưng. Đầu đội vận động mũ, sau lưng cõng một cái dài 4 thước ngắn đem khai sơn đao. Hơn nữa trước ngực của hắn cùng trên mũ, còn có một cái hoa hồng đỏ đồ án. Này là chính hắn làm tiêu chí, cũng là bọn hắn tiểu đội tên tồn tại. Hai tay ôm ở trước ngực, đôi ống kính nơi nào bày cái tạo hình, mà đồng bạn của hắn cũng đều là một thân rất không tệ trang bị. Phòng hộ đều làm rất tốt, những người này đều là tương đối có tiền, nên hoa địa phương cũng sẽ không tỉnh. Có trên người mang theo trường kiếm, còn có người mang theo cung nỏ, còn có nhân thủ trong sách theo súng tiểu liên. Vẻn vẹn xem này một thân trang bị, cũng có thể chứng minh những người này không có khoác lác. Bọn họ thực lực như vậy, so với bình thường 5 người mạo hiểm tiểu đội mạnh hơn rất nhiều. Học sinh bình thường lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, thậm chí còn không biết dùng vũ khí. Coi như biết cần vũ khí, bọn họ cũng không có cái gì vừa tay, thường thường cầm vũ khí cũng không phát huy ra thực lực. Mà vũ khí của bọn hắn thượng còn có vết máu, hiển nhiên là đi qua chiến đấu, nhìn cầm vũ khí tư thế cũng coi như chuyên nghiệp, chứng minh những người này đều là hoặc nhiều hoặc ít từng có hoang dã khu chiến đấu trải qua. Cũng không phải là cái loại này sinh dưa viên, nhìn xem. Nhìn xem chúng ta Hoa Hồng tiểu đội các thành viên, 2 ngày qua trải qua không ít chiến đấu, vẫn như cũ uy vũ to lớn mạnh mẽ, tư thế hiên ngang, phong thái vẫn như cũ. Hoa Hồng tiểu đội thành viên cũng là từng người bày ra tạo hình, coi như trở thành võ giả, bọn họ cũng như trước vẫn là thích hù người học sinh cấp 3. Ông Hính thúc đẩy đến chiếc thứ 2 xe máy trên. Phía trên chất đống không ít biến dị thú vật liệu, mèo hoang chó hoang thị huyết chuột, thậm chí còn có một đầu biến dị hươu. Đây chính là tương đối hiếm có sinh vật. Các vị đồng học mời xem, đây đều là Hoa Hồng tiểu đội chiến lợi phẩm. Giá trị của những thứ này chừng 100 vạn, lúc này mới 2 ngày liền thu hoạch nhiều như vậy. Ai còn có thể nói nhà giàu không thể ra hào kiệt? Trên thực tế rất nhiều nhân vật anh hùng đều là con em nhà giàu. Lại là một trận không có gì tiết tháo thổi phồng, nhưng cũng đúng là có căn cứ. Phía dưới vẫn là có không ít người nhắn lại: Hoa thiếu uy vũ 666, quả nhiên là lớp 12 đại thần. Cầu đại thần mang đi tới hoang dã khu. Ta còn chưa có đi qua hoang dã khu đâu. Ngươi vẫn là thôi đi. Người ta mỗi người một thân trang bị đều mấy 100 vạn, thậm chí hơn 1000 vạn. Người đi ngoại trừ kéo chân sau sợ là không có tác dụng gì. Đều nói học sinh đảng không có tác dụng lớn, ta xem cũng chưa chắc. Hoa thiếu bọn họ cái đội ngũ này, có thể so sánh ta đã thấy mấy cái hoang dã khu tiểu đội còn cường đại hơn đâu. Ha ha, lớp 11 lớp 10 tiểu thí hải nhi nhóm thấy rõ ràng. Tần Hạo Hãn có thể cùng Hoa thiếu bọn họ những người này so sao? Có tiền có thực lực, Hoa Tây Thành đi một chuyến tựa như nghỉ phép đồng dạng. Thôi đi, không phải liền là đánh mấy cái con mồi sao? Có bản lĩnh gặp được Tần Hạo Hãn, các ngươi tỉ thí một chút, thắng Tần Hạo Hãn mới tính bản lãnh. Trên lầu não Tàn giám định hoàn tất, mặt khác nhắc nhở Hoa thiếu, gần nhất thời tiết tựa hồ không tốt lắm, khả năng có linh khí sao động cùng bão, tốt nhất vẫn là đi sớm về sớm, vạn nhất thành phố giới nghiêm liền không dễ làm. Hoa Trần Vũ vẫn là chiến trường phóng viên đều không có trả lời những này nhắn lại người. Bọn họ đầu tiên là ở đây làm một trận biến dị thú bữa sáng. Hoa Hồng tiểu đội 7 người, sau bình thường 5 người tiểu đội nhiều người, bất quá có 2 chiếc xe cũng không có gì. Trong đó 5 cái nam sinh 2 nữ sinh, 2 nữ sinh toàn bộ đều là tay hỏa lực, dùng vũ khí nóng súng ống. Lúc ăn cơm, những người này còn mang không ít mỹ thực, chẳng hạn như gan ngỗng tương, thịt bê, thậm chí rượu đỏ chờ các thứ. Dù sao mỗi người đều có không gian nhẫn, mang vài thứ cũng không quan trọng, một loại thượng lưu xã hội ra ngoài đi săn không khí thể hiện ra ngoài. Dẫn rất nhiều người ghen tị. Ăn xong điểm tâm, bọn họ lần nữa lái xe hướng về Hoa Tây Thành xuất phát. Mà chiến trường phóng viên xe thì là theo chân trước sau chạy. Bởi vì xe của hắn đầy đủ kiên cố, thậm chí còn có thể làm mở đường xe dùng. Điều tra nơi nào phải chăng có nhóm lớn biến dị thú, phải chăng cần tránh né, thu đầy đủ tiền. Cái này chiến trường phóng viên phi thường ra sức. Hoa thiếu, ta phát hiện phía trước có cái công an cục cao ốc, ở vào Hoa Tây Thành Nam, không tính quá thâm nhập nội thành, cũng không có tiếp cận thành phố điện ảnh bên kia khu vực nguy hiểm. Chung quanh không nhìn thấy biến dị thú hoạt động dấu hiệu. Các người có thể đi tới nơi nào? Làm cứ điểm trước đặt chân. Được rồi, làm rất tốt. Chúng ta liền đi công an cục đại lâu. Hoa Trần Vũ ngồi tại chiếc xe đầu tiên chỗ ngồi kế bên tài xế. Chủ trừ mãn trí ra lệnh. Bọn này phú nhị đại học sinh lớp 12. Đánh lấy hô lên đi tới công an cục. 2 chiếc motorcycle, 1 chiếc chiến trường phỏng vấn xe. Cứ như vậy ầm ầm vào thành. Sao Phù Tang võ giả Haruki. Ngay tại công an cục nơi này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Tần Hạo Hãn trở về tự chui đầu vào lưới. Không đợi được Tần Hạo Hãn, lại thấy được có mấy chiếc xe lao vùn vụt đi qua. Những này là ai? Haruki ghé vào cửa sổ bên trên nhìn một chút, trong lòng cảnh giác, đợi đến xe đến cửa. Trước trên 2 chiếc xe xuống tới 7 người. Thổ quốc, tựa hồ là học sinh. Không phải là cái kia Tần Hạo Hãn tìm đến viện quân. Haruki rất tin tưởng mình phỏng đoán. Không thì làm sao lại trùng hợp như vậy có một đám học sinh đến nơi đây đâu. Khẳng định là Tần Hạo Hãn chuyển đến cứu binh. Haruki tựa như ám chúng mai phục. Liên lạc đồng bạn trở về. Tìm cơ hội thu thập hết đám học sinh này bé con. Thế nhưng là hắn cũng với không may. Không đợi liên lạc, bên người chó biến dị đột nhiên phát ra sủa gọi. Có thể là cảm giác được kẻ đến không thiện. Này chó biến dị đột nhiên cuồng kêu lên. Gâu, giống, lần này bại lộ mục tiêu. Haruki vội vàng đi kéo chính mình chó biến dị. Kết quả lại đưa tới tầng dưới Hoa Trần Vũ đám người chú ý. Lầu 3, có người, còn có một con chó biến dị. Một người nam nhân, không biết, Hoa Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, lén lén lút lút giấu đầu lộ đuôi. Khẳng định không có ý tốt. Các huynh đệ, làm hắn nếm thử chúng ta Hoa Hồng tiểu đội lợi hại. Tiểu Thanh, Tiểu Ngọc, các ngươi hỏa lực áp chế. Bao tử người lựu đạn hầu hạ, còn lại 3 người đi theo ta lên lầu. Trước cầm xuống hắn, 2 nữ sinh trong tay đều cầm súng tiểu liên, đồng thời đối lầu 3 khai hỏa. Hỏa lực dày đặc áp chế Haruki không ngẩng đầu được lên. Mà một cái mập mạp nam sinh thì là lấy ra một cái lựu đạn, đối cửa sổ liền ném vào. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Haruki cùng chó biến dị đồng thời bị thương, mà Hoa Trần Vũ mang theo 3 người xông lên lầu, thì là nhặt được một cái có sẵn. 4 người một trận cuồng mãnh đả kích. quả thực là đem Haruki làm nằm xuống. Không may Haruki bị mang ra ngoài, tra một cái xem cư nhiên là người phù tang. Cái này người phù tang bị tóm sau, còn tại không phục cuồng hống. Các người nhất định là bị ta đánh bại. Tần Hạo Hãn mời đến viện binh đi. Lấy nhiều khi ít, còn có nhiều như vậy vũ khí nóng. Hèn hạ, ta không phục. Hắn như vậy một gọi, Hoa Trần Vũ cùng chiến trường phóng viên con mắt đều sáng lên. Đánh bại Tần Hạo Hãn. Tin tức điểm nóng tài liệu A. Chiêu Dương Nhất Trung ăn dưa quần chúng thích đại dưa nha. Chiến trường phóng viên lập tức bắt đầu trực tiếp. Video tên đều nghĩ kỹ. Đánh Tần Hạo Hãn chạy chối chết phù tang võ giả. Bị Hoa Thiếu Xuất Mã nhất cử cầm xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.